Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 244, khách không mời mà đến. Hokkaido Lâm Hải Tuyết Nguyên bên trong, cách một cây đại thụ Izayoi Miku cùng Masrun bị bạo phong tuyết tạm dừng sau hoang dã vẻ đẹp dẫn tới mê ly, trầm mặc, nguyên bản thời không xuyên việt. Chư vị mặt lưu động Masrun cũng không phải là cái gì cảm tính nhân. Đối với thu thập nữ hài cùng vũ trụ ở giữa vạn vật huyền bí cảm thấy hứng thú hơn hắn. Ở còn là người địa cầu còn không có xuyên qua thời điểm. Tuy là đã từng cảm thán quá Hoàng Sơn Vân Hải tiên kỳ vậy phiêu miểu. Tuy là cảm khái quá nam già ba miếng ngói thuần khiết nhô cao. Nhưng cũng chỉ là ở lần đầu gặp gỡ bị chấn động một chút mà thôi. Ở một tiếng tán thán phía sau, là có thể hồn thuộc về tục thể. Tiếp tục không có tim không có phổi nên để làm chi. Quyết không đến mức giống như bây giờ như vậy. Dường như toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào cái này thương mãng Lâm Hải. Rực rỡ trong tinh không. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Có lẽ là thiên tài hệ thống phụ thân thêm xuyên việt tới nay các loại đấu tranh chiến đấu duyên cớ. Có lẽ là đã có thể vượt khỏi trần gian một dạng đại ẩn ẩn vu thị nguyên nhân. Có thể dùng bây giờ Masrun càng ngày càng có thể dung vào tự nhiên. Càng ngày càng hiểu được dè chừng và sợ hãi tự nhiên sức mạnh to lớn. Càng ngày càng hiểu được thưởng thức tự nhiên quỷ phủ thần công. Càng ngày càng hiểu được cảm khái tự nhiên tàn khốc. Càng ngày càng hiểu được yên lặng với tự nhiên tuyệt vời cùng bao la. Trong người Lâm tự nhiên đặc sắc chỗ. Masrun giống như là có thể đủ linh hồn đi chạm đến những cái này trăm triệu năm tới đại tự nhiên. Điều khắc tác phẩm một dạng, hoặc mênh mông, hoặc tinh xảo cảnh trí cuối cùng sẽ mang cho hắn tâm linh bên trên sâu đậm xúc động. Luôn là có thể để cho hắn mơ hồ dường như tâm có điều ngộ ra. Dường như va chạm vào cái gì huyền diệu lại không thể diễn tả gì đó một dạng. Luôn là có thể để cho hắn ở trong lúc lơ đảng trở nên càng thêm xuất trần một phần. Ở thiên triều nói trong nhà, đây là hay là ngộ đạo, đạo pháp tự nhiên, tuy là Masrun tu luyện hoặc là ma pháp hoặc là võ học. Nhưng là nói tên này con là một cái tên mà thôi. Nó trên thực tế là một loại cảnh giới, là một loại thể nghiệm, giống như Masrun loại này thiên nhân hợp nhất thể nghiệm. Masrun mặc dù đầu nhập khắc sâu. Nhưng là lại cũng không lâu dài. Bất quá là mười mấy giây sau đó. Masrun liền không rõ chợt từ thiên địa nhân nhất thể trong cảnh giới đã tỉnh hồn lại. Hắn cảm giác mình dường như trở nên không giống nhau. Kể từ cùng Ellen một lần kia chiến đấu sau đó phát sinh nàng không giải thích được yêu thương nhung. Nhớ phía sau. Masrun cũng cảm giác được cái này cái thế giới đối với mình ràng buộc càng ngày càng nhỏ. Mà ở trước hôm nay loại trói buộc này vẫn tồn tại. Loại trói buộc này cho hắn một loại nếu như hắn dám loạn tới đảo loạn thế giới giai điệu lời nói. Cũng sẽ bị ném thế giới cảm giác. Bất quá ở sau hôm nay. Loại trói buộc này cư nhiên lập tức liền tan biến không còn dấu tích dường như chưa từng có tiêu. Thất quá. Cái này ý nghĩa. Cái này cái thế giới rốt cuộc đối với hắn thả ràng buộc. Tỉnh lại Masrun mừng rỡ cảm thụ được đây hết thảy. Mặc dù không biết là lớn đài nguyên nhân gì. Thế nhưng nhất định là vừa rồi cái loại này cảm ngộ tự nhiên thiên nhân hợp nhất trạng thái tạo. Thành, bất quá cái này không trọng yếu. Quan trọng là, thế giới đối với hắn thả ràng buộc. Như vậy hắn có thể làm một trận lớn. Masrun triển khai nhãn chung quanh một cái dưới. Lại thưởng thức mấy giây Izayoi Miku si mê thiên địa chi gian tuyệt mỹ tráng lệ thần tình phía sau. Lúc này mới tròng mắt cô lỗ lỗ nhất truyền. Tựa như nhớ tới cái gì xấu xa cười. Cắt đứt hai người thưởng thức cảnh đêm trầm mặc. Miku, ta cho ngươi kể chuyện cười a. Izayoi Miku hay là đối với trên đầu giường như gần trong gang tấc tinh không có chút. Mê ly, trong miệng đáp lại có chút mạn bất kinh tâm. Đối với Masrun thân mật xưng hô cũng không có bài xích ý tứ. Masrun cười thầm trong lòng biết nữ hài. Ít nhất, ở sâu trong nội tâm là không bài xích mình. Đó là một tốt vô cùng hiện tượng. Vì vậy hắn tiếp tục xiết nói xuống dưới. Cái chuyện cười này là như vậy. Có một vị đại gia, đi tới trong thành. Ở trên đường bỗng nhiên liền người có ba nóng nảy. Kết quả là hỏi đường người. Ở đâu có nhà vệ sinh công cộng? Bị hắn hỏi đường người qua đường muốn rạp chiếu phim chắc có chứ. Đã nói, vẫn đi về phía trước. Phía trước đèn sáng nhất chính là lão đại gia đi tới rạp chiếu phim. Hỏi người bán vé, cả lần bao nhiêu tiền a? Masrun chê cười nội dung có chút hiếu kỳ. Izayoi Miku cuối cùng đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào cách một cây đại thụ Masrun trên người. Nàng tò mò dò hỏi. Sau đó thì sao? Masrun tiếp tục nói. Rạp chiếu phim người bán vé sẽ đại gia nói. 500 tròn. Lão đại gia nói. Mắc như vậy. Được rồi. Ta thực sự không nhịn nổi. Cho ta một tấm nhóm. Lão đại gia cầm người bán vé cho nhóm. Dựa theo người bán vé chỉ điểm vào rạp chiếu phim. Ngồi chồm hổm dưới đất. Người bên cạnh hỏi. Đại gia ngươi làm gì vậy? Đại gia nói, đừng nói chuyện chính mình chỉnh mình. Điện ảnh chiếu không có một lát sau. Người bên cạnh đột nhiên nói, đại gia ngươi bánh mật rơi ta trên chân. Masrun nói đến đây liền bỗng nhiên không nói. Biểu thị cái chuyện cười này đã kết thúc. Cái chuyện cười này là hắn xuyên Việt phía trước ở trên địa cầu online thấy được. Sau đó hiện tại thích đương sửa chữa một cái biến thành Nhật Bản nữ hài nghe hiểu cười nói cho. Izayoi Miku nghe, bánh mật, ngươi là nói. Đối với Masrun chê cười mơ hồ có điểm nghe không phải minh bạch. Izayoi Miku nhịn không được chừng lớn con mắt tò mò hỏi. Loại này chê cười nếu như là ở thiên triều thổ xanh thổ trường nhân. Mặc kệ nam nữ đại bộ phận đều có thể nghe ra ý tứ. Bất quá Izayoi Miku nhưng là tiêu chuẩn Nhật Bản nữ hài. Tuy là thông tuệ thế nhưng thật ra thì vẫn là có chút đơn thuần. Masrun nghe xong Izayoi Miku phản vấn phía sau. Rất là tiện cách mà cười cười nói. Không sai. Chính là bánh mật. Mới ra lò. Nóng hổi bánh mật. Izayoi Miku vẫn là nghe không thế nào minh bạch. Vì vậy Masrun rất ti tiện cách tỉ mỉ giải thích một lần. Sau khi giải thích xong cười ha ha. Ác tâm. Người cái tên này thật là ác tâm lạp. Bị Masrun ác tâm đến Izayoi Miku. Nhịn không được nhăn lại mũi cười kiều sân. Trên tay cực kỳ tự nhiên hốt lên một nắm tuyết đập phía sau đại thụ Masrun một bà. Bầu không khí trước nay chưa có tốt. Bởi vì cùng nhau, xịt xịt chuyện này cực đại kéo gần lại quan hệ của hai người. Hai người mới vừa cười đùa hai câu. Làm Izayoi Miku mới vừa cầm tuyết đập xong Masrun phía sau. Cực kỳ tự nhiên ngẩng đầu thời điểm. Yêu kiều tiếng mắng đột nhiên ngừng lại. Thanh âm trở ngại một cái phía sau mới. Chỉ có, lắp bắp mở miệng lần nữa. Cái kia, chán ghét tên. Ngươi, đừng nhúc nhích. Ngươi từ từ ngẩng đầu nhìn chúng ta bên trái phương hướng. Cách chúng ta khoảng chừng xa 4-5 mét trên cây. Cái kia, là tinh tinh sao? Izayoi Miku giọng nói. Không biết là bởi vì khẩn trương hay là hại sợ. Trở nên có chút run. Lờ mơ. Masrun biết, phía trước bởi vì tới gần, mà quấy rối chính mình trầm mê ngộ đạo, đem mình từ loại người như vậy hợp với thiên địa trong cảnh giới thức dậy khách không mời mà đến. Rốt cuộc bị linh lực hoàn toàn không có Izayoi Miku phát hiện. Tên kia không tính là mảnh khảnh hình thể, mặc dù đang ảm đạm trong bóng đêm, bị ban bác cành cây ám ảnh che giấu tốt, thế nhưng nó một đôi lục oánh oánh con mắt. Hiển nhiên cùng bầu trời đầy sao không hợp nhau. Chẳng những lớn hơn rất nhiều. Gần rất nhiều. Cũng sáng rất nhiều. Izayoi Miku tuy là mất đi linh lực hiện tại hầu như giống như người bình thường. Thế nhưng nàng dù sao thân thể vẫn là tinh linh thân thể. Cảm giác vẫn có một ít. Cho nên mới phải phát hiện nhanh như vậy. Thế nhưng, Masrun cảm giác có thể là cấp độ yêu nghiệt. Đừng nói là tối nay có tàn nguyệt đen tối, có tinh quang sán lạn, có trắng thuần ánh tuyết, coi như là hắn bước lấy con mắt, ở Masrun trong mắt chung quanh trong tầm nhìn cũng vĩnh viễn cùng như mặt trời giữa trưa không hai. Cho nên, Thủy Trung phân ra một điểm tinh thần chú ý vị này khách không mời mà đến Masrun. Tự nhiên biết, đôi kia đại tiểu lượng độ đều không có gì khác nhau đèn xanh ngâm nước đương nhiên không phải là... Cái gì tinh tinh, mà là một đôi tràn đầy dã tính cùng tham lam con mắt. Mà ánh mắt chủ nhân chính là giấu ở cái kia 3-4 thước cao chi quyền chỗ. Một đầu đầu đuôi chừng dài hơn 2 thước. Trên người hắc hoàng bạch tam sắc ban bác xinh đẹp đại miêu. Đó là một con tiểu báo. Cái này từ ngoài mấy chục thước bắt đầu. Cũng đã nằm dạp người tiềm hành đại hoa miêu. Bây giờ chồm hổm ở cách Masrun cùng Izayoi Miku hai người vẻn vẹn xa 3-5 mét cây bên trên xem cùng với chính mình hai người. Hiển nhiên không phải ôm cái gì hữu hảo ý niệm trong đầu. Cũng không phải là có như là vì khách nhân gác tần tra thuần lương ý niệm trong đầu. Dùng đầu gối ngẫm lại. Masrun cũng biết. Cực kỳ hiển nhiên. Bởi vì. Này mùa đông săn bắn không dễ. Con này đại hoa miêu đói bụng. Mà mình và Izayoi Miku cái này hai đống thịt. Ở nơi này con đại hoa miêu trong mắt. Hiển nhiên là đủ ăn một trận. Không có chuyện gì. Tuy là không phải tinh tinh. Nhưng là chẳng qua là một con mèo hoang mà thôi. Đừng sợ. Đừng quên. Ta nhưng là liền ngươi cái dạng này mẫu bạo long cũng không sợ. Masrun rất là chấn định tự nhiên. Thậm chí có chút đỉnh đặc an ủi mất đi linh lực sau có chút kinh hồn bất định Izayoi Miku. Masrun bình thản bình tĩnh giọng điệu cùng chế giễu mình là mẫu bạo long thoại ngữ quả nhiên phát. Huy tác dụng. Để vốn cảm thấy lấy tâm lý lơ mơ Izayoi Miku giống như tìm được rồi chủ kiến nhi giống nhau. Chấn định lại, nàng gắt giọng, người nói ai là mẫu bạo long đâu. Nhân ra rõ ràng là người gặp người thích siêu cấp đại minh tinh có được hay không? Người cái này chán ghét tên mới là dã. Dã chư, đối với, dã chư, Izayoi Miku sợ hãi tâm mới đi. Lòng hiếu kỳ lại nổi lên. Uy. Đại dã chứ, người nói là mèo hoang. Hokkaido nơi đây lạnh như thế cũng có mèo hoang sao? Được rồi, còn có mới vừa ra gấu. Mèo hoang đồ chơi này, toàn bộ thế giới gì địa phương không có. Luận sinh mệnh lực, thứ này có thể sánh bằng người mạnh hơn nhiều. Không có nghe nói tới sao? Miêu có 9 cái mệnh kia mà. Masrun lừa dối lấy cô bé nói. Hắn lại không phải thật mất đi linh lực. Đối phó như thế một con thông thường động vật hoang dã quả thực liền không cần tốn nhiều sức. Ồ, con biết ca hát cùng ca hát Izayoi Miku là tự nhiên thường thức mù. Tự nhiên không phải tinh tường cái này mùa đông Hokkaido bên trong đến cùng mèo hoang có thể không? Phải có thể sống được. Cho nên rất đơn giản đã bị Masrun lừa dối quá khứ. Triệt để yên lòng, kỳ thực nàng cũng không còn có bao nhiêu khẩn trương. Tuy là mất đi linh lực, thế nhưng bình thường thời điểm nàng có thể là có thể một người một mình đấu một chi quân đội nhân. Vật mạnh mẽ a, cái gì dã hùng, mèo hoang, dã lão hổ các loại đồ đạc. Nếu như là ở nàng trạng thái hoàn hảo lời bên trên 1 vạn con đều là bị nàng giết chết lột ra. Mạnh, nàng vừa rồi sở dĩ sợ chỉ là bởi vì nhân loại nữ hài theo bản năng chứng kiến không rõ động vật. Khiếp đảm mà thôi. Bất quá cái này cũng chứng minh, kỳ thực tinh linh ngoại trừ có linh lực bên ngoài thật cùng nhân loại nữ hài không có gì lưỡng dạng. Đem đôi kia sấm nhân đèn xanh ngâm nước vứt qua một bên phía sau. Izayoi Miku lại cùng Masrun xé 2 câu. Tự vội vàng ở một phen răng rắc vội vàng cầu phía sau đứng dậy. Không có biện pháp, Izayoi Miku tuy là còn có chút chưa thỏa mãn. Thế nhưng đúng là có điểm gánh không được. Hokkaido đêm đông thật sự là quá lạnh. Mặc dù có cái kia trương hùng ra quấn nàng coi như là hạng nặng vũ trang. Thế nhưng lộ ra ngoài bên ngoài cái mông vẫn là rất mau liền mất đi chi giác. Vì không để cho mình trơn mượt. Phấn đoàn cũng lại tựa như trên cái mông sinh đầy nứt ra. Izayoi Miku tuy là cảm giác hiện tại bầu không khí cực tốt cũng không khỏi không kết thúc. Nói đến tuy là nói trưởng. Nhưng trên thực tế. Hai người nói chuyện thời gian từ nàng ngồi xổm xuống đến chạm bắt đầu. Trước sau cũng bất quá là 3-4 phần đồng hồ mà thôi. Làm Masrun cùng Izayoi Miku cùng nhau đứng dậy thời điểm. Thủy Chung chú ý vài mét bên ngoài trên cây con kia đại hoa miêu chính hắn. Phát hiện con này thòm thèm đại miêu ở hai người đứng dậy thời điểm. Đột nhiên đè thấp đầu lâu. Dẫn đứng người lên. Mở làm ra một bộ rõ ràng công kích dự bị tư thế. Nguyên bản lo lắng Izayoi Miku bị dọa dẫm phát sợ, còn lo lắng cho mình sẽ bộc lộ ra chính mình không có mất đi linh lực chân tướng. Lúc đầu dự định bình an vô sự hòa bình thu chàng Masrun không thể không xuất chiêu trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.